Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 485, Kim Long Đảo, góc truyện audio.com, Ngũ Long Hải Vực, nhân năm tòa hòn đảo ngoại hình cực giống giao long mà gọi tên. Diện tích lớn nhất, thương nghiệp phồn hoa nhất chính là Kim Long Đảo. Kim Long Đảo là Ngũ Long Hải Vực năm tòa đại phường thị một trong. Vạn Bảo Thương Minh tại Kim Long Đảo tổ chức đấu giá hội, hấp dẫn đại lượng tu sĩ tham gia. Kim Long Đảo nhân khí phóng đại. Truyện tống điện, trong điện có vài chục tòa cỡ lớn truyện tống trận. Thỉnh thoảng có người truyền tống tới, thỉnh thoảng có người truyền tống ly khai. Tòa nào đó cỡ lớn truyện tống trận bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang chói mắt. Bạch quang tán loạn về sau, hiện ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu đi, Vương Trường Sinh quay đầu xông hộ vệ bên cạnh hỏi. Hắn chém giết tên kia nữ tu sĩ về sau, tìm một cái vắng vẻ hòn đảo điều dưỡng mấy ngày. Hồi tiền bối, nửa tháng sau mới tổ chức đấu giá hội. Vương Trường Sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cất bước đi ra ngoài. Kim Long Đảo thượng kiến trúc tương đối hoa lệ, trên đường phố rộng rãi dòng người cuồn cuộn. Bởi vì đấu giá hội triệu khai nguyên do, kết đan kỳ tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Vương Trường Sinh dọc theo đường đi đi dạo một vòng, đem một chút không cần vật liệu bán ra hạ, mua một chút vật liệu luyện khí, tìm một cái khách sạn, ở lại, chém giết Lam Váy thiếu phụ về sau. Hắn đạt được 4 kiện pháp bảo, một kiện Hàn Vân Bình, công phòng nhất thể, một bộ phi châm diệt linh châm, một cây roi pháp bảo, còn có một cái phòng ngự loại uyên ương cái yếm. Trừ cái đó ra, hắn còn được đến hơn 10 vạn linh thạch cùng một chút thượng vàng hạ cám vật liệu, bao quát một môn huyền phẩm công pháp Hàn Nguyệt Tịch Nguyên Quyết, có thể từ luyện khí nhất tầng tu luyện kết đan cửu tầng. Hàn Nguyệt Tịch Nguyên Quyết là thủy thuộc tính công pháp, thích hợp thủy linh căn tu sĩ tu luyện. Vương Trường Sinh lấy ra một mai gương đồng mảnh vỡ, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lam Váy thiếu phụ chữ vật châu trong cũng có một mai gương đồng mảnh vỡ. Hắn lần trước đến Nam Hải săn giết một cái yêu cua thời điểm cũng nhận được một mai mảnh vỡ. Hắn cẩn thận kiểm tra qua hai cái mảnh vỡ chất liệu, chẳng lẽ cái này hai cái mảnh vỡ đại biểu cho cái gì? Hẳn không phải là trùng hợp đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thu hồi mảnh vỡ. Từ Lam Váy thiếu phụ chữ vật châu bên trong, cũng không có truy xét được tên họ của người này cùng lai lịch. 8 tên tà tu truy sát Hoàng Long Đảo kết đan tu sĩ. Xem ra nhóm này tà tu thế lực cường đại. Nam Hải thật sự là quá loạn. Quảng cáo, lần này diệt sát Lam Váy thiếu phụ, Vương Trường Sinh cũng thụ một chút vết thương nhẹ. Tốt tại song phương cảnh giới chênh lệch không phải rất lớn. Không phải tựu không chỉ là vết thương nhẹ. Vương Trường Sinh ngực chả ẩn ẩn làm đau. Hắn phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên. Có cái này mấy món pháp bảo, hắn tiến nhập thiên lang bí cảnh, lại nhiều mấy phần tự tin. Vương Trường Sinh tâm niệm vừa động, cổ tay nhoáng một cái, song đồng thử từ linh thú châu trong bay ra. Nó nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, đuôi vung qua vung lại, lộ ra thập phần hưng phấn. Vương Trường Sinh mỉm cười, cổ tay nhoáng một cái, một cái dài hơn một trượng kim sắc ngư yêu từ chữ vật châu bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống, bổ nhào vào kim sắc ngư yêu bên cạnh, từng ngụm gặm cắn. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, thập tam mai lam quang lưu chuyển không chừng phi châm xuất hiện trên tay. Hắn lấy ra một cái màu vàng bình sứ, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, một mảng lớn chất lỏng màu vàng từ bên trong bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Cổ tay hắn lắc một cái, thập tam mai phi châm chui vào chất lỏng màu vàng bên trong. Vương Trường Sinh há miệng ra, phun ra một cỗ lam sắc đan hòa, đem chất lỏng màu vàng bao vây lại. San hô hải vực, Hoàng Long Đảo, tòa nào đó khí thế rộng rãi cung điện. Một gã 50 da mặt, khuôn mặt thỏa mập áo bào màu vàng lão già ngồi ở chủ vị lên. Khuôn mặt uy nghiêm, tại dưới người hắn hai bên trái phải ngọc trên ghế. Ngồi một nam một nữ, đều là nguyên anh tu sĩ. Mười mấy tên kết đan đứng ở một bên. Thần tình nghiêm túc, không phải nói chỉ có một gã tà tu à. Trong vòng 3 ngày, có 6 tên kết đan tu sĩ chết thảm. Ai có thể giải thích một chút, là người phương nào gây nên? Áo bào màu vàng lão giả trong mắt lướt qua một vòng hàn quang. Lạnh lùng nói, đạo chủ, cư trốn về đến lý đạo hữu thuật. Địch nhân là một đoàn băng, có được 8 tên kết đan tu sĩ. Bọn hắn không cẩn thận chúng mai phục, lúc này mới tổn thất nặng nề. Đạo chủ nếu là ra mặt, tặc nhân khẳng định dễ như trở bàn tay. Một gã cao cao gầy teo trung niên đạo sĩ quỳ trên mặt đất. Thần sắc khẩn trương, đạo chủ, chuyện này không đơn giản như vậy. Có phải hay không là mặt khác tam cái thế lực muốn đối chúng ta động thủ? Kết đan kỳ tà tu, xuất hiện 4-5 tên cũng rất nhiều. Lập tức xuất hiện 8 tên, dám trắng trợn truy sát chúng ta Hoàng Long đảo người. Đồng dạng thế lực cũng không có lá gan này. Không sai, dẫn đầu là một gã kết đan bát tầng tu sĩ. Một gã kết đan bát tầng tu sĩ có tài đức gì nhường 7 tên kết đan tu sĩ vì hắn bán mạng. Hiện tại thế đạo này, cũng không đủ linh thạch. Ai sẽ thay ngươi làm việc? Ta đoán chừng bọn hắn phía sau có nguyên anh tu sĩ. Dạng này mới giải thích thông. Áo bào màu vàng lão giả nhíu mày. Nói, vô duyên vô cớ. Bọn hắn làm sao lại đối chúng ta động thủ? Coi là chúng ta dễ khi dễ sao? Quả hồng thiêu mềm bóp. San hô hải vực có 4 đại thế lực. Chúng ta Hoàng Long đảo lập nghiệp trễ nhất. Nội tình tối thiền. Lãnh diễm môn cùng thiên hải các xa lánh chúng ta không phải chuyện 1 ngày 2 ngày. Chuyện này rất có thể là bọn hắn làm. Ta nhìn chúng ta có thể liên hợp thái nhất tiên môn. Đối kháng lãnh diễm môn cùng thiên hải các. Áo bào màu vàng lão giả trao mày. Đang muốn nói cái gì? Trong ngực vang lên một trận trầm thấp giống lên một tiếng. Hắn từ trong ngực lấy ra một mặt màu đen khay ngọc. Mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Quét qua trên mặt vẻ lo lắng. Lộ ra một vòng tươi vui. Miêu tả tặc nhân chân dung. Treo thưởng 200 vạn linh thạch truy nã bọn hắn. Gần đoạn thời gian tăng cường đề phòng. Phát hiện tặc nhân tung tích. Không cho phép tự tiện hành động. Lập tức báo cáo. Lão phu tự mình xuất thủ diệt bọn hắn. Là, đảo chủ. Đám người chăm miệng một lời đáp ứng. Áo bào màu vàng lão giả khoát tay áo. Ra hiệu kết đan tu sĩ lui xuống đi. Đảo chủ, chuyện gì cao hứng như vậy? Hồng Nguyệt Hải vực vô trần tiên tử đồng ý cùng chúng ta Hoàng Long đảo kết minh. Nàng ước lão phu tiến về Kim Long đảo gặp nhau. Áo bào màu vàng lão giả thần sắc có phần hưng phấn. Tựa hồ vô trần tiên tử là cái gì khó lường nhân vật. Vô trần tiên tử thế mà đáp ứng kết minh. Như thế chuyện tốt. Bất quá vô trần tiên tử là có tiếng khó đối phó. Nàng chủ động ước đảo chủ gặp mặt. Như thế hiếm thấy. Áo bào màu vàng lão già mỉm cười. Nói. Các nàng Trương gia gặp một chút phiền toái. Cần minh hữu. Nhân cơ hội này. Chúng ta có thể đem tay vươn vào Hồng Nguyệt Hải vực. Đây là cả hai cùng có lợi. Ta đi một chuyến Kim Long đảo. Các ngươi giữ nhà. Tại ta trở về phía trước. Không nên khinh cử vọng động. Đề phòng kỹ hơn. Quảng cáo. Là đảo chủ. Kim Long đảo. Gian nào đó khách phòng. Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ. Một đoàn lam sắc hỏa diễm trôi nổi ở trước mặt của hắn. Hắn pháp quyết vừa bấm. Lam sắc hỏa diễm bay trở về trong miệng của hắn không thấy. Hiện ra thập tam mai màu vàng nhạt phi châm. Hắn đem đạt được bộ kia phi châm pháp bảo rèn luyện một phen. Hắn cấp bộ này phi châm pháp bảo lên một cái tên mới. Cửu khúc diệt linh châm. Song đồng thử cái bụng chiêu thượng. Lười biếng nằm trên mặt đất. hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Người cái tên này, tháng ngày trôi qua ngược lại là dễ chịu. Ăn no tự ngủ, ngủ đủ tự ăn. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Đem xong đồng thử thu hồi linh thú châu. Tiếp qua hai ngày, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Vương Trường Sinh dự định đem một chút vật liệu bán ra ngoài. Đổi lấy linh thạch tham gia cạnh tranh. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa cao 7 tầng thanh sắc lầu các. Bảng hiệu bên trên khắc lấy. Đa bảo lâu. Tam cái kim quang lóng lánh đại tự. Vô cùng dễ thấy. Đa bảo lâu là tứ hải thương minh mở cửa hàng. Thu mua cùng bán ra các loại đồ vật. Từ vật liệu đến pháp bảo đều có PS. Các bác ơi. Trong phần nhận thưởng có làm nhiệm vụ cầy kẹo. Có kẹo rồi các bác nhấn vào hình hộp quà cuối chương truyện để tặng dịch giả. Nãy NC thấy mấy bạn đọc giả không biết tặng kẹo dư nào làm em buồn quá. Em kính mong các bác cố gắng kiếm kẹo cho em nhai để em tăng cường sức lực. Thức đêm dịch truyện nha nha nha. Lanh, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.